Tôi lơ mạt làm sao tin được. Trần Đông Kình cầm lấy tập văn kiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net